mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, báo thù, xong việc. Tố Tân đã từng hỏi Tiểu Thao là như thế nào làm Hải Hà dùng kia một tia mỏng manh lý trí đi thay đổi nàng muốn đi trả thù Tiểu Tam tư tưởng. Ngược lại đi khuyên bảo trượng phu đầu thú tự thú. Tiểu Thao nói, phàm là sẽ có cao hứng, sợ hãi cùng với bất luận cái gì một loại cảm xúc người. Đã nói lên là có nhược điểm mà ni mặc kệ nam nhân kia đối nàng cuối cùng là như thế nào tàn nhẫn. Cùng lãnh khốc, nhưng là đáy lòng chỗ sâu trong như cũ là có tinh. Bạch bạch, Thạch Phong từ trên máy tính ngẩng đầu, thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, vỗ vỗ trưởng, cao giọng nói, hảo, chúng ta lại có một đơn sinh ý. Đại gia chuẩn bị một chút lập tức xuất phát, Mặc Ly tới trinh thám xã gần 2 tuần thời gian. Đã hoàn toàn thích ứng loại này sinh hoạt tiết tấu, tuy rằng bối ba lô sẽ rơi chậm lại hắn phong độ. Nhưng là không có biện pháp, vì ứng phó tùy thời đều khả năng ra nhiệm vụ, cũng chuẩn bị một cái ba lô. Thạch Phong một bên thu thập trên bàn đồ vật một bên đại khái giới thiệu. Lần này đi di tỉnh. Vé máy bay đã đính hảo, là một cái mỏ than lão bản. Quảng thượng liên tiếp ra mấy khởi án mạng, tuy rằng đều không phải ở giếng mỏ hạ phát sinh, nhưng là ảnh hưởng phi thường không tốt, tìm không thấy nguyên nhân, cho nên liền suy xét có phải hay không kia, phương diện sự. Thạch Phong nói, ta cảm thấy hắn khẳng định là đã biết điểm cái gì. Nếu không không có khả năng như vậy dứt khoát mà trực tiếp đánh 10 vạn làm tiền đặt cọc nha. Thật đúng là một bút đại sinh ý đâu. Đương nhiên, trừ ra Tào gia cùng La gia kiếm lời một bút, mặt khác đều là 1-2 vạn hoặc là 3-5 vạn tiểu án tử. Này đối với đương sự bình thường tiền lương giai tầng mà nói cũng không phải bút số nhỏ. Nhưng là cái này phí dụng là bao gồm sở hữu hoạt động kinh phí. Tỷ như xe lộ phí, tuần tra tư liệu, cùng với háo đi vào thời gian, như vậy tính xuống dưới thật không tính nhiều. Lần này tiền đặt cọc 10 vạn, hậu kỳ ít nhất là 10 vạn đôi khoản, mặc dù là bên ngoài tình, trừ ra xe lộ phí, cũng là rất có lợi nhuận tích. Tố Tân lần trước nhặt cái đại lầu, bất quá cũng chịu không nổi nàng khổng lồ tiêu hao, những cái đó chân chính ẩn chứa dược hiệu. Phong phú dược liệu, giá cả đều là xa xỉ. Thượng phi cơ sau, Thạch Phong đem một sấp đóng dấu ra tới nói chuyện phiếm tư liệu giao cho Tố Tân. Chờ đến hạ cơ thời điểm, Tố Tân đã đem sở hữu tình huống toàn bộ hiểu biết. Một chiếc thương vụ Việt giã đem bọn họ từ sân bay trực tiếp kéo đến 200 km ngoại quạng mỏ. Đập vào mắt là một mảnh phập phồng lỏa lồ đồi núi. Một đám lớn lớn bé bé hố như là đại địa vết thương. Mặt đường thượng rơi xuống vụn than bị nghiền nát thành trần. Chiếc xe xử quá, dơ lên màu đen xương khói giống như một cái hắc long truy ở đuôi xe. Mang theo motor nổ vang, rót vào này thê lương sắc thái chung. Tài xế, cũng chính là lần này người ủy thác quạng mỏ lão bản. Châu Đào. Chỉ tới gần đồi núi có một loạt thấp bé cục đá phòng ở. Lập tức liền đến, mang theo thương nhân khách sáo cùng khiêm tốn bộ dáng. Hơi béo lùn thân hình, da mặt ngăm đen, đôi mắt tinh lượng, lúc này lại bởi vì mấy ngày liền bôn ba bố thượng tơ máu. Theo hắn dọc theo đường đi giới thiệu, hắn là nửa năm trước vừa mới đem sở hữu thủ tục làm xuống dưới. Tiếp nhận cái này quạng mỏ, ngoặc kép. Ta lần này chính là đem toàn bộ của cải đều tạp vào được a. Lúc trước còn thỉnh chuyên gia dò xét, cái này hầm còn có thể khai phá vài thập niên. Nào biết ta vừa mới tiếp nhận nửa năm, liền tiếp ra tam khởi sự kiện, hai cái đột nhiên phát bệnh. Còn không có đưa bệnh viện liền đã chết, còn có một cái chết ở giếng, cũng là đột nhiên như là bị người bóp trụ cổ giống nhau. Liền như vậy đã chết, các cấp đều người tới kiểm tra điều tra. Tạm dừng mấy tháng, này thật vất vả chấn cửa ải tiết đà thông. Vừa mới khởi công không 2 ngày, lại đã xảy ra chuyện ta ở trên mạng nhìn đến các ngươi tin tức. Cho nên, Thạch Phong ngồi phó giá, Tố Tân cùng Mặc Ly ngồi xếp sau, ở châu đào giới thiệu thời điểm, Mặc Ly tầm mắt nhàn nhạt nhìn hắn trên đầu Phương. Sau đó Triệu Tố Tân hơi hơi lắc đầu, thuyết minh hắn lời nói có rất nhiều giả dối thành phần. Tố Tân hiểu rõ, kỳ thật nàng cũng cảm ứng được một ít, chỉ là không Mặc Ly cảm ứng như vậy rõ ràng. Bất quá ở nàng xem ra, này đó đều không phải quan trọng nhất, người khác mặc kệ giới thiệu lại thô sơ giản lược hoặc là kỹ càng tỉ mỉ, cũng chỉ có thể biết sự kiện đại thể hình dáng, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ từ người khác trong miệng hiểu biết đến sự kiện hoàn toàn chân tướng. Chỉ cần không phải ảnh hưởng án tử bí mật, không cần thiết đem người khác sở hữu riêng tư đều chọc phá. Xe vòng qua một cái đại cong, ở nhà trệt trước dừng lại, mặc kệ là phòng ở vẫn là mặt đất, đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, đại điều thạch lũy xây phòng ở, đá vụn phô thành mặt đất, mấy khối lớn lớn bé bé cục đá phân bố mặt trên. Có cậu A gà ở mặt trên kiếm ăn, nhà trệt phía trước có hai viên khô thụ, dắt dây thép, phơi nắng quần áo, nhà trệt bên kia có hai gian độc lập phòng ở. Là thức ăn phòng, một cái trung niên phụ nhân đang ở múc nước rửa rau. Châu lão bản mang Tố Tân mấy người tiến vào nhà trệt. Tổng cộng tam gian, mỗi gian đều là cái loại này đại giường chung, có thể ở 20-30 người cái loại này. Phía dưới thiêu giường đất, bất quá hiện tại mặt trên chỉ thưa thớt thả cỗ máy xoa thành đoàn đệm chăn. Chính là nơi này, mới vừa đi vào, một cổ hỗn cùng chân xú hãn xú. Các loại toan mùi hôi thối ập vào trước mặt, giường chung nhất góc nằm một người, trên người cái thật dày chăn, cũng cảm giác được hắn ở phát run, một cái cả người đen tuyền nhân viên tạp vụ ở bên cạnh nhìn. Thấy có người tiến vào, vội vàng câu nệ đứng lên, Châu lão bản, Châu Đào thuận miệng nói, không có việc gì, người trước đi ra ngoài, đến giếng bên kia nhìn, tuy rằng mặt tay đều hồ mãn than đá hôi. Mơ hồ nhìn ra là cái thực tuổi trẻ tiểu tử, thân thể gầy nhưng rắn chắc, đôi mắt mang theo tò mò nghi vấn. Ở Tố Tân ba người thân qua lại ngắm vài vòng, thịch thịch thịch chạy đi ra ngoài. Tố Tân từ dưới xe bắt đầu, liền thập phần chú ý cảnh vật chung quanh, chính là cho tới bây giờ, không có nhìn ra chút nào âm vật dấu hiệu. Châu Đào vẫn luôn khẩn trương hề hề mà đi theo Tố Tân bên cạnh. Nhìn chằm chằm đối phương miệng, Tố đại sư, thế nào a, ngươi nhìn ra cái gì không có? Tố Tân khẽ nhíu mày, không có, hắn trên người sạch sẽ thực, Châu Đào tâm lập tức liền điếu lên. Này, chuyện này không có khả năng a, hắn hiện tại đều bộ dáng này, là ngày hôm qua buổi sáng thời điểm, hắn đột nhiên liền nổi điên dường như, chính mình tạp chính mình cổ. Lần này may mắn bên cạnh có mấy cái nhân viên tạp vụ. Vội vàng đem hắn giữ chặt, sau đó đem hắn tay trói lại tới, lại ở trong miệng tắc khăn lông. Ta gọi người nhìn, liền cho các ngươi gọi điện thoại. Phía trước kia mấy người cũng đều là như vậy đột nhiên nổi điên. Chính mình tạp chính mình cổ, đem chính mình bóp chết. Cái này tuy rằng là cứu tới, nhưng là hai ngày này chưa uống một giọt nước. Cái gì đều không ăn, mặc dù đem hắn hàm răng cạy ra, cũng uy không đi vào. Đại sư, cầu xin ngươi nhất định giúp ta à, Tố Tân nga một tiếng. Duỗi tay thăm hướng người bệnh cổ, đôi mắt híp lại, tê, hảo cường oán khí, chẳng lẽ là báo thù mà đến. Ở người bệnh trong cổ mặt có một đạo tích tụ âm khí. Thập phần cô đọng, âm khí không có tiết ra ngoài. Cho nên Tố Tân vừa rồi vừa tiến đến mới không có cảm ứng được. Nếu không phải Châu Đào nói câu uy không đi vào, nàng cũng sẽ không nghĩ đến mấu chốt ở trên cổ. Tố Tân nói, các ngươi phía trước hẳn là tìm người tới xem qua đi. Châu Đào biểu tình có chút xấu hổ mà cười. Ha ha, cái kia, ngoặc kép, hết chương.